Hào môn tiểu tra kế. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lê sau khi nói xong cũng xoay người rời đi, để lại đám người Nhạc Văn Hy sắc mặt khó coi, nội tâm hoảng loạn không biết làm sao. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Văn Hy trong mắt mang theo sợ hãi run rẩy nói. Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta bây giờ chỉ có cách dọn ra khỏi đây. Để tránh, Diêm Học Ấn sắc mặt khó coi nói. Các ngươi từ nơi này dọn ra còn có thể quay trở lại. Nhưng ta dọn ra sẽ không còn chỗ nào để đi. Nhạc Văn Hy như cuồng loạn vừa nói vừa lắc đầu biểu tình đầy hoảng sợ. Sau đó như nghĩ được gì liền bụm mặt ngồi ích xuống đất khóc. Y không biết bây giờ nên làm gì. Phải làm gì mới được đây? Y cảm thấy Phương Lê thật sự muốn giết chết y, đừng sợ. Em không làm gì, không cần vì những lời hâm dọa của nó làm cho hoảng. Chúng ta không đi, cứ ở lại đây đấu với nó. Diêm Bác Phong cả giận nói, ngươi lấy cái gì cùng nó đấu? Diêm Học Ấn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà nhìn Diêm Bác Phong. Khi nãy ngươi không thấy những trợ lý rồi bảo tiêu đứng ở cửa sao? Những người đó là phụ thân an bài để bảo hộ Phương Lê. Nó dám nói những lời như vậy. Người nghĩ thế nào? Nghĩ? Cái gì cơ? Diêm Bác Phong trong lúc nhất thời không có suy nghĩ được. Chỉ biết hỏi ngược lại. Diêm Học Ấn nhịn không được mắt trợn trắng nói. Nó nói những lời đó không sợ người khác nghe đó chính là phụ thân cũng đều biết rõ. Giống như Diêm Khải Tuấn hồi lúc đã nói. Chúng ta có thể đấu với Phương Lê nhưng không thể nào đấu nổi với phụ thân. Kia không phải còn có nãi nãi ở sao? Diêm Bác Phong phản bác nói. Có nãi nãi ở đây, nó sẽ không thể làm được gì. Nãi nãi sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị hãm hại. Ngươi muốn ở lại thì ở. Ta dù sao cũng không chọc nổi Phương Lê. Ta sẽ tự tìm lý do mà rời khỏi đây. Diêm Học Ấn đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhị ca, Nhạc Văn Hy đột nhiên đứng lên, bắt lấy tay Diêm Học Ấn phi thường hoảng loạn nói. Hiện tại đại ca có thể đã cùng Phương Lê hợp tác. Nếu anh cũng rời khỏi Diêm ra vậy em làm thế nào? Nó sẽ bức tử em mất. Diêm Học Ấn nghĩ nghĩ lúc sau nói. Như vậy đi, tạm thời em cũng dọn ra ngoài cùng anh một thời gian để xem thế nào. Nếu mọi chuyện lắng xuống chúng ta lại dọn về. Không được. Nhạc Văn Hy kích động lắc đầu nói. Nếu là lần này dọn ra chúng ta sẽ không thể nào trở lại Diêm ra được nữa đâu. Sau này sự nghiệp, hôn nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn. Không được, em không thể ra khỏi đây được. Nhị ca, em xin anh, đừng dọn ra ngoài được không? Diêm Học Ấn thở dài nói. Vậy để anh suy nghĩ đã. Anh còn phải bàn bạc lại với ba mẹ Ính nữa. Nếu họ thấy anh nên về anh cũng không thể ở đây được. Diêm Bác Phong cúi đầu trầm tư. Gã cảm thấy nên gọi một cuộc cho ba mẹ để thương lượng kỹ càng lại mới được. Mà Nhạc Văn Hy thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu cùng vô lực. Chỉ biết khóc lóc. Phương Lê đi vào phòng vũ đạo liền bước đến ghế sofa mà ngồi xuống mép sau đi đó nhìn Vưu Nhiên ý bảo y cũng nhanh ngồi xuống ghế. Vưu Nhiên làm trợ lý bên cạnh Phương Lê một thời gian nên hiểu rõ tính cách và hành động của cậu. Y biết Phương Lê không phải người tự cao tự đại nên cũng không từ chối mà ngồi xuống một bên. Tôi có chuyện muốn hỏi. Cậu cần phải nói tỉ mỉ những gì bản thân nhớ nhất có thể. Được không? Được. Vưu Nhiên gật gật đầu. Trong lòng có điểm nghi hoặc Phương Lê rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi y mà bộ dáng nghiêm túc như vậy. Cậu làm trợ lý cho tôi, cũng đã bắt đầu ra vào Diêm gia, khẳng định gặp Diêm Khải Tuấn vài lần đúng không? Tôi muốn cậu nhớ lại thật kỹ những lần cả hai người đơn độc gặp nhau. Đơn độc gặp nhau sao? Vưu Nhiên nghiêm túc mà suy nghĩ. Đơn độc của tôi, chính là chỉ có hai người, không còn kẻ nào, ở trong hay ngoài Diêm gia cũng được, mà mỗi lần gặp thì gã nói gì với cậu, thái độ cùng biểu tình của gã ra sao? Cậu cứ từ từ hồi tưởng, không cần quá gấp, Vưu Nhiên một bên nghiêm túc hồi tưởng, một bên nói, tôi lần đầu tiên gặp được gã, chính là yến tiệc chúc mừng cậu thắn Gary khi vừa về nước. Lúc đó ở hành lang tôi vô tình đụng vào gã. Lúc đó xung quanh cũng không có ai. Lúc đó gã có hỏi tôi sao lại ở đây. Bộ dáng như có biết tôi vậy á, trước đây cậu gặp gã lần nào chưa? Không có, lúc trước tôi chưa gặp gã lần nào cả. Vưu Nhiên lắc đầu, thực khẳng định nói. Vậy gần đây, gã có thông qua phương thức nào để cùng cậu nói chuyện hay ám chỉ gì không? Cũng không có, trừ lần trước, còn lại hình như không có nói gì cả. Nhưng tôi để ý gã nhìn lén tôi hai lần. Rồi những lần sau có gặp cũng nhìn cái sau đó lại đi tiếp cũng không nói gì. Cậu không cần khẩn trương. Tôi không có nghi ngờ gì cậu cả. Nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi. Tôi để cậu làm trợ lý bên cạnh mình thì khẳng định sẽ tin tưởng cậu. Phương Lê nhìn Vưu Nhiên nhẹ mỉm cười trấn an. Vưu Nhiên trầm mặc trong chốc lát sau lại hỏi. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết. Tại sao lại hỏi những vấn đề đó không? Tôi cùng gã có gì kỳ lạ ư? Phương Lê tự hỏi một chút lúc sau nói. Tôi tạm thời không có cách nào để nói rõ cho cậu hiểu. Vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Bất quá tôi đảm bảo với cậu chính là tôi sẽ không hãm hại cậu. Cũng sẽ không gây bất lợi gì với cậu cả. Để cậu làm trợ lý bên cạnh một phần vì muốn cậu có thêm kinh nghiệm còn mọi nguyên đó. Chính là bảo vệ cậu. Tại sao? Tại sao lại bảo vệ tôi? Vưu Nhiên nghe thì có phần bất ngờ cũng có phần hồ đồ. Không hiểu Phương Lê muốn nói cái gì. Cậu chờ thêm khoảng thời gian nữa. Mọi chuyện mình bạch tôi sẽ giải thích rõ ràng. Đem mọi thứ kể lại cho cậu nghe. Lê nhìn Vưu Nhiên, phi thường nghiêm túc nói. Nhưng trước đó, tôi hy vọng cậu cứ bình thường như trước đây. Không cần lộ sơ hở gì cho Diêm Khải Tuấn biết. Cậu làm được không? Vưu Nhiên theo bản năng gật gật đầu. Sau đó nói, tôi sẽ tận lực mà làm. Hiện tại trong lòng Vưu Nhiên, Phương Lê chính là thần tượng mà y ngưỡng mộ nhất và cũng tín nhiệm nhất. Tuy là khoa hiểu nhưng Phương Lê nói y sẽ chờ. Và y sẽ cố gắng không lộ ra sơ hở. Phương Lê vẫn luôn ở tìm cơ hội để nói những gì cậu biết cho Diêm Mặc Nghiêu nghe. Nhưng cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải giải thích với hắn thế nào về mối quan hệ giữa Vưu Nhiên và Diêm Khải Tuấn. Vì cả hai cũng không tiếp xúc quá nhiều cũng không làm ra hành động kỳ quái. Không lẽ nói là trong mơ cậu thấy như vậy? 3 ngày sau vụ Phương Lê thẳng mặt nói thì Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong hướng Nhạc lão phu nhân nói muốn dọn trở về nhà của họ. Sao tự nhiên lại muốn dọn ra là thế nào? Nhạc lão phu nhân vừa nghe cũng bất ngờ vô cùng. Sau đó nhíu mày hỏi, có phải có chuyện gì các con giấu không cho ta biết đúng không? Đúng vậy, Phương Lê cũng phụ họa nói. Các người này cũng quá bất ngờ rồi. Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Đột nhiên lại nói muốn dọn về. Sẵn ở đây có nãy các người nói thẳng ra đi. Con, chỉ là con cảm thấy mình cũng thành niên rồi. Nên sống độc lập một chút sẽ tốt hơn. Chính là cứ ở trong nhà sợ sẽ có người nói xấu. Diêm Học Ấn nói trước. Các ngươi tuy rằng đã thành niên nhưng vẫn còn học đi học. Vẫn còn là sinh viên. Ở Diêm gia thì có gì xấu. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Phương Lê nhanh chóng nói ra những lời Nhạc lão phu nhân định nói. Khiến bà không còn gì để mở miệng. Phương Lê lại nhìn về phía Diêm Bác Phong. Vậy còn ngươi, vì nguyên nhân hay lý tưởng gì? Ta là định trở về bồi ba mẹ thân sinh. Chính là, rời đi một khoảng thời gian. Nên ta định trở về chăm sóc bầu bạn với họ. Diêm Bác Phong lắp bắp nói. Chính là gã nói xong khiến Nhạc Lâm Hoa chỉ biết câm nín. Dù trong lòng bà có luyến tiếc họ thì cũng không có đạo lý gì có thể ngăn cản họ trở về với ba mẹ ruột của mình. Diêm Bác Phong sở dĩ lựa chọn lý do này vì biết chắc Nhạc Lâm Hoa sẽ không thể ngăn cản được. Bất quá Nhạc Lâm Hoa không có gì để nói nhưng Phương Lê lại có. Cậu cùng ngữ khí giáo huấn mà lên tiếng. Người nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ khi ngươi bước chân vào Diêm gia thì ngươi đã không còn ba mẹ ruột? Nãy cùng phụ thân các ngươi không cho về nhà thăm nhà sao? Hay là bắt các ngươi đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ ruột của mình? nên bây giờ các ngươi mới dọn ra khỏi Diêm gia mà trở về. Diêm Bác Phong bị Phương Lê nói ngây ngẩn cả người. Khi gã hồi phục lại tinh thần liền vội vàng mà giải thích cùng Nhạc Lâm Hoa. Nãi nãi, ý con không phải như vậy. Cũng không có suy nghĩ nhiều vậy. Con chỉ nghĩ, chỉ định. Diêm Bác Phong trong lúc nhất thời không tìm được lý do biện giải cho bản thân cũng hiểu tại sao Diêm Học Ấn không sử dụng lý do này, cách chương.